Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 885, chương 885. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu hết những nhân vật mà Lâu Gia Thụ chọn để cosplay đều là nữ giới. Theo lý thuyết, một người đàn ông hóa trang thành nhân vật nữ là chuyện không mấy phù hợp. Dễ gây cảm giác gượng gạo, nhưng riêng anh ta thì lại khác. Khuôn mặt của Lâu Gia Thụ vốn đã mang nét thanh tú, thậm chí còn có phần nữ tính. Nếu không để ý kỹ, người ta sẽ dễ lầm tưởng anh là một cô gái cao ráo và mạnh mẽ. Chính nhờ vẻ ngoài độc đáo ấy mà trong giới cosplayer, anh ta dễ dàng nổi bật và nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Kỳ Hòa mỉm cười, chủ động chào hỏi, rất vui được gặp anh. Lâu Gia Thụ nhìn cô bằng ánh mắt đầy ngạc nhiên, nói với giọng cảm thán, quả là ngôi sao, tôi cứ tưởng mình đã xinh đẹp lắm rồi. Ai ngờ đứng cạnh cô Kỳ Hòa lại thấy mình lu mờ hẳn. Cô nhẹ nhàng đáp, anh đừng nói vậy, mọi người đều có vẻ đẹp riêng mà. Trời ơi, cô Kỳ Hòa không cần phải khiêm tốn như thế đâu. Tôi vẫn thường xem livestream của cô. Phải nói là tôi là fan chân chính luôn đấy. Lâu Gia Thụ nói chuyện rất nhiệt tình, giọng nói mang theo chút hào hứng đặc trưng của những người hoạt ngôn. Anh ta cười rạng rỡ, rồi đề nghị, cô bình thường không tham gia mấy hoạt động về hán phục đúng không? Đây chắc là lần đầu đến lễ hội phong cách dân tộc nhỉ. Đi thôi, tôi dẫn cô đi dạo một vòng làm quen trước đã. Thấy anh có ý tốt, Kỳ Hòa cũng không tiện từ chối, liền gật đầu đồng ý. Theo thông tin Kỳ Hòa từng đọc được trên Baidu, Lâu Gia Thụ cao tận 1m87. Một mỹ nhân cao lớn, tóc dài tha thướt, váy áo tung bay trong gió. Đi bên cạnh người như vậy, cảm giác thật sự khó tả. Khách quan mà nói, Lâu Gia Thụ thậm chí còn giống một minh tinh nữ hơn rất nhiều ngôi sao nữ ngoài đời. Lễ hội dân tộc vẫn chưa chính thức bắt đầu, nhưng đã có không ít khán giả đến sớm. Trong đám đông chen chúc, thân hình cao nổi bật của Lâu Gia Thụ lập tức trở thành tiêu điểm. Vừa thấy anh, đám đông lập tức reo hò. À, là Lâu Gia Thụ đó. Vợ ơi, đẹp quá, lại đây để em ôm eo nào. Mẹ ơi, đẹp quá trời đất ơi. Cái eo kìa, da thì trắng như sứ. Em chết mất vì nhan sắc này mất. Chưa hết, khi họ nhìn thấy Kỳ Hòa thì lại càng cuồng nhiệt hơn. Trời ơi, Kỳ Hòa cũng đến kìa. Hôm nay chồng mặc váy mã diện hả? Đẹp trai quá mức rồi. Em chịu không nổi nữa. Nhìn lần đầu, con gái. Nhìn lần hai, cả đời. Nhìn lần ba, thành phố này là của em. Nhìn lần bốn, cuối cùng người ta cũng bị thứ không thể có trói buộc cả đời. Nhìn lần năm, nếu thứ gì cũng dễ có thì sao phải chịu khổ. Nhìn lần sáu, ba cân bốn lạng đều là của em. Chồng Kỳ Hòa ơi, chị đẹp trai đến mức làm em bối rối luôn rồi. Kỳ Hòa, cô không khỏi sửng sốt. Fan bây giờ đều phát cuồng như vậy sao? Con trai thì gọi là vợ, còn con gái lại được gọi là chồng. Cô cảm thấy mình đúng là lạc hậu thật rồi. Lâu Gia Thụ vẫn vui vẻ dẫn Kỳ Hòa đi quanh khu vực lễ hội. Khi hai người đang chuẩn bị quay lại thì Kỳ Hòa đột nhiên phát hiện một bóng dáng quen thuộc đứng lấp ló ở góc vắng vẻ. Là Điền Nhược Kỳ, chỉ có điều cô ta không đi một mình. Bên cạnh còn có một người đàn ông trung niên đang ôm lấy eo cô ta. Kỳ Hòa nhíu mày, Điền Nhược Kỳ năm nay chỉ vừa ngoài 20 tuổi, nhưng người đàn ông kia trông ít nhất cũng phải 50. Khung cảnh ấy khiến cô thấy chướng mắt. Lâu Gia Thụ cũng nhận ra và lẩm bẩm, hừm, thì ra là Đỗ Lỗi. Kỳ Hòa quay sang hỏi, Đỗ Lỗi là ai? Ông ta là chủ tịch công ty giải trí Kinh Hoa, có quan hệ rộng trong giới, nếu không thì Điền Nhược Kỳ cũng chẳng theo ông ta làm gì. Kỳ Hòa nghe vậy thì hơi sững người, cô không lạ gì cái tên Đỗ Lỗi này. Trước đây, trong chương trình Con Đường Ánh Sao, cô từng công khai vạch trần chuyện Ngu Dịch đạo nhạc của Sở Ca. Lúc đó, Kiều Lê còn mắng cô một trận, bảo cô còn trẻ nên tránh đụng chạm người có thế lực, kẻo rước họa. Sau đó, Kiều Lê đã giúp cô điều tra xem phía sau Ngu Dịch là ai. Kết quả chính là Đỗ Lỗi, Kỷ Hòa khó mà tin nổi. Một người đàn ông lớn tuổi như vậy, sao lại nâng đỡ Ngu Dịch đến mức ấy? Chẳng lẽ Đỗ Lỗi thích đàn ông? Kiều Lê bĩu môi đầy ẩn ý, thế gian rộng lớn, chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhất là với những người giàu có như họ. Khẩu vị thường, phải nói là rất kỳ lạ. Còn Ngu Dịch trước đây tưởng đàng hoàng lắm, ai ngờ cũng từng đi vào con đường lắt léo. Giờ đây, trước mắt Kỷ Hòa lại là hình ảnh của Đỗ Lỗi và Điền Nhược Kỳ đi bên nhau, trông thân mật đến mức không thể làm ngơ. Kỷ Hòa nhìn một lượt, không khỏi cảm thán trong lòng. Khẩu vị của Đỗ Lỗi đúng là đa dạng thật đấy. Cậu trai trẻ, cô gái yểu điệu có vẻ như đối tượng nào anh ta cũng sẵn lòng. Với chuyện này, Kỷ Hòa chỉ nhếch môi, bình thản thốt một từ, đỉnh. Nhưng dù sao thì cũng là hai bên tự nguyện, cô chẳng có lý do gì để xen vào. Cô đang chuẩn bị cùng Lâu Gia Thụ rời khỏi sự kiện thì ánh mắt lại vô tình lướt qua Đỗ Lỗi và Điền Nhược Kỳ. Chỉ một giây thoáng qua, Kỷ Hòa đột nhiên khựng lại. Cô cảm nhận được một thứ rất quen thuộc, là luồng hơi thở kia. Không thể nhầm được, luồng khí này chính là của em trai Thiên Vấn. Cô nhớ rất rõ, khi kết thúc một buổi livestream gần đây, một người dùng có biệt danh là Thiên Vấn đã gửi tin nhắn cầu cứu, nói rằng em trai mình đã mất tích suốt một tuần. Cô bảo Thiên Vấn gửi cho mình chiếc lược của cậu em. Nhờ đó cô thu được chút hơi thở còn sót lại từ những sợi tóc. Vậy tại sao hơi thở của cậu trai mất tích kia lại xuất hiện trên người Đỗ Lỗi và Điền Nhược Kỳ? Chuyện này không đơn giản. Liệu họ đã từng tiếp xúc với cậu bé kia? Hay có gì đó sâu xa hơn? Kỷ Hòa lập tức lấy điện thoại, nhắn tin cho Thiên Vấn. Em trai cậu làm nghề gì vậy? Cô chưa kịp gửi tin thì bên cạnh đã vang lên một tiếng ho nhẹ. Cô ngẩng đầu, ánh mắt bình thản nhìn Lâu Gia Thụ. Anh bị cảm à? Dạo này thời tiết thay đổi, virus lạ xuất hiện nhiều. Nhớ giữ sức khỏe đấy. Lâu Gia Thụ xua tay cười gượng. Không không, không phải cảm, chỉ là cô Kỷ Hòa, tôi muốn xin chút thời gian nói chuyện riêng với cô. Kỷ Hòa gật đầu, trong lòng lập tức hiểu rõ, lại thêm một người tìm đến nhờ cô giúp chuyện huyền học. Cô vừa trả xong tiền vi phạm hợp đồng, ví vẫn còn lép kẹp, nên kiếm thêm chút đỉnh cũng không tệ. Lâu Gia Thụ hạ thấp giọng, nói như sợ có ai nghe thấy. Gần đây tôi gặp phải một chuyện rất lạ, thật sự không giải thích được, muốn nhờ cô xem giúp. Anh ta kể, khoảng 2 tuần trước, nhóm anh ta tổ chức chuyến chụp ảnh đêm ở một vùng núi sâu. Mọi chuyện ban đầu diễn ra rất thuận lợi, khung cảnh trời đêm tuyệt đẹp, ánh trăng sáng và không khí mát lạnh. Nhưng khi chuẩn bị thu dọn thiết bị ra về, chuyện kỳ quái lại xảy ra. Do uống nhiều nước, anh ta phải đi vệ sinh. Ở nơi hoang vu ấy làm gì có nhà vệ sinh, nên đành tìm một chỗ vắng vẻ ven rừng. Đừng hỏi tại sao lại chọn chỗ đó, tôi thật sự không chịu được nữa. Lâu Gia Thụ nhún vai, vẻ ngượng ngập. Xong việc, anh quay người chuẩn bị về thì chợt nghe thấy tiếng kèn đám ma. Anh ngẩng đầu nhìn, giữa ánh trăng mờ ảo, có một đoàn người đang đi tới. Họ mặc toàn đồ đỏ, tay khiêng một chiếc kiệu nặng trĩu, được trang trí bằng vải lụa đỏ rực rỡ. Người dẫn đầu thổi kèn, đánh trống và gõ mõ, âm thanh vang vọng khắp khu rừng đêm. Khung cảnh ấy chẳng khác nào một đám cưới cổ trang, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta lạnh sống lưng. Lâu Gia Thụ nheo mắt quan sát, rồi khựng người. Dưới ánh trăng sáng, những người mặc đồ đỏ kia không hề có bóng. Tôi lập tức biết đó không phải là người, anh ta kể. mặt cắt không còn giọt máu. Họ là ma, anh ta muốn bỏ chạy, nhưng hai chân lại như bị đóng đinh xuống đất, không cách nào cử động được. Dù cố gắng đến mấy, cơ thể cũng không chịu nghe lời. Rồi, một khoảnh khắc khủng khiếp xảy ra. Cả đám người mặc đồ đỏ đồng loạt quay đầu lại, nở những nụ cười rộng đến tận mang tai. Nụ cười ấy méo mó, kỳ dị và ghê rợn đến mức khiến da đầu anh tê dần. Tôi muốn la hét, muốn chạy trốn, nhưng cả người như bị dán chặt tại chỗ. Anh kể tiếp, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi chỉ nhớ khi hít phải một mùi hương rất lạ, rất sâu, thì đột nhiên mất đi ý thức. Lúc tỉnh lại, anh hoảng hốt phát hiện mình đang ngồi trong chiếc kiệu đỏ ấy. Mọi thứ xung quanh mờ mịt, sương khói dày đặc đến mức không nhìn rõ nổi phương hướng. Bốn bề rừng rậm hoang vu, không một bóng người, cách trương.